Chương 126, Tân Hoan. Cứu hái. Hiểu lầm. Ha ha, Khương Ly cười khổ. Nguyên lai, Diệu Điện đệ tử còn có cái này nghĩa vụ. Bất quá ngươi cũng không cần quá có áp lực, tiến vào phong ma chi địa về sau, phần lớn đều sẽ riêng phần mi nhờ tách ra. Chỉ cần tại gặp phải đồng môn lúc, lẫn nhau chiếu cố một chút liền tốt. Côn Ngô an ủi một câu. Khương Ly lập tức cười. Nụ cười kia quả thực liền để nàng tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, tỏa sáng hào quang. Cái này đem Côn Ngô chọc cười, ngươi là có bao nhiêu lười. Khương Ly không chút nào không cho là nhục, nhớn mày sao nói, tự nhiên là có thể làm vùng tay trưởng quỹ tốt nhất người nhà. Côn Ngô bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng, Tam Sư Huynh, thời gian 2 năm vừa đến, chúng ta là sẽ tự động rời đi phong ma chi địa. Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Ừm. Côn Ngô nhẹ gật đầu. Bất quá, cũng có ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Khương Ly quay đầu nhìn về phía hắn. Côn Ngô giải thích với nàng, có lúc, sẽ xuất hiện tình huống đặc biệt. Tại nên rời đi thời điểm, chưa kịp, liền sẽ bị vây ở bên trong 3 năm, phải chờ tới lần tiếp theo phong ma chi địa mở ra, đóng lại kỳ hạn mới có thể cùng mới một nhóm người đi ra. Đột nhiên, Côn Ngô dẫm chân xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía nàng, đương nhiên, ngươi phải có thể sống đến lúc kia. Khương Ly ánh mắt run lên, theo Côn Ngô hời hợt lời nói bên trong, nghe ra rất nhiều huyền cơ. Phong ma chi địa, tuyệt đối không phải là một cái thái bình chỗ, tất nhiên bị chọn làm thí luyện chi địa, tự nhiên là sẽ tồn tại đủ loại nguy cơ. 2 năm, 3 năm, lại 2 năm. Khương Ly hai mắt híp híp, ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, ngàn vạn không thể bỏ lỡ rời đi thời gian, nếu không liền muốn đợi thêm 5 năm, đây coi là trước sau chính là 7 năm thời gian. 7 năm. Nếu là bị phong bế tại phong ma chi địa 7 năm, ai biết bên ngoài sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Khương Ly âm thầm nghĩ. Về phần Côn Ngô lo lắng vấn đề kia, Khương Ly cũng không làm sao để ý, dù sao nàng còn có bất tử điều 2 lần phục sinh cơ hội, luôn không khả năng xui xẻo như vậy, tại phong ma chi địa chết 2 lần đi. Khương Ly đi theo Côn Ngô nhìn thấy phụ chủ nói, đại khái cùng Côn Ngô nói không sai biệt lắm. Cuối cùng chỉ là có thêm một cái xuất phát thời gian. Còn có lần này hoàng thần phủ đi người. Xuất phát thời gian, là 1 tháng sau. Mà đi người QNZ không nhiều, tăng thêm Khương Ly, hết thể mới 5 cái. Về phần đi người đều có ai, phụ chủ nhưng bán lên cái nút, nói với Khương Ly, 1 tháng sau, xuất phát thơ ý điểm, tự nhiên nàng tự nhiên sẽ biết rõ. Mà 1 tháng này, Khương Ly tu luyện nhiệm vụ càng thêm nặng nề. Thẩm Tung chỉnh lý rất nhiều thư ký giao cho Khương Ly. Để nàng tại phong ma chi địa lúc, cũng không quên tu luyện. Mà tại 1 tháng đến kỳ lúc, Khương Ly bị tiểu di giới tử phong ấn niệm lực, QNZ cuối cùng khôi phục. Để nàng vui mừng chính là, trong 1 tháng này, nàng mặc dù không thể sử dụng niệm lực, nhưng là niệm lực nhưng đột bay tăng mạnh. Cuối cùng, nàng lần nữa khiêu chiến, thành công tại trong thời gian quy định, đột phá một cái tiểu cảnh giới, thu hoạch được tiểu di giới tử ban thưởng 3 cái niệm quả. Sau khi ăn vào, nàng niệm sư tu vi cố định tại cấp 3 niệm tông bên trên. Thời hạn 1 tháng đã đến, hôm nay, chính là Khương Ly xuất phát thơ ý điếm tiểu sư muội, ngươi cái này muốn đi, lại có thể tu tập loại thứ 2 bí thuật. Côn Ngô có chút buồn bực. Liên quan tới điểm này, Khương Ly cũng cảm thấy rất là xấu hổ a ấy, cầm cẩn thận. Côn Ngô đem một cái quyển trục, đưa cho Khương Ly. Khương Ly một tay nâng thú nhỏ, một tay tiếp nhận, hiếu kỳ hỏi. Đây là cái gì? Đây là một chút cơ bản nhập môn bí thuật, ngươi tại phong ma chi địa lúc, nếu có thời gian rảnh, trước tiên có thể nhìn xem. Chờ ngươi từ bên trong đi ra, ta lại cẩn thận dạy bảo ngươi. Côn Ngô no y Khương Ly vui mừng, không chút khách khi đem quyển trục bỏ vào không gian bên trong. Thẩm Tùng cùng Hề Lai Cu Nở Dê cùng một chỗ căn dặn một phen, mới 3 người cùng một chỗ đưa Khương Ly ra diệu điện, đi phía trước đại điện cùng cái khắc cùng đi người tụ họp. Chờ Khương Ly đến lúc đó, đã có 4 người đứng tại đại điện bên ngoài đợi nàng. Quét 4 người một cái, Khương Ly lập tức sững sờ. Trong 4 người, thế mà 3 người đều là người quen đại ca Khương Hạo liền không nói. Khương Ly dùng niệm lực quét qua, liền biết, Khương Hạo là chuyến này tu vi cao nhất người, cấp 2 linh vương thiên mệnh linh hoàng thể. Thật đúng là không phải thổi ngoại trừ Khương Hạo bên ngoài, Khương Ly một vị cố nhân, thế mà QNZ xuất hiện. Bách Lý Phượng Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, nhận ra đạo kiếp như đại mạc cô yên bóng dáng. Bách Điểu Triều Phượng, Bách Lý Phượng Nam Hoang từ biệt, hôm nay nhưng gặp nhau. Nhớ ngày đó, 2 người còn tại trên lôi đài tranh đấu một phen, Bách Lý Phượng trong mắt chiến hỏa, để nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Bách Lý Phượng cu nở dê tại Hoang Thần Phủ, điểm ấy Khương Ly trời vừa sáng liền biết. Chỉ bất quá, hai người lén lút cũng không gặp gỡ quá nhiều, nàng tự nhiên cu nở dê sẽ không chủ động đi nghe ngóng hắn tình huống. Không nghĩ tới, hắn cũng là lần này đi phong ma chi địa nhân tuyển bên trong, ngược lại để nàng có chút ngoài ý muốn. Đột nhiên nhìn thấy người quen, Khương Ly tinh thần hoảng hốt một cái, trong đầu hiện ra vừa vào cái này thế giới ký ức. Nhưng không phòng phía dưới, bị trong ngực thú nhỏ hung hăng cào một cái mu bàn tay của nàng. Tê Khương Ly bị đau, theo trong hồi ức tỉnh lại, cụp mắt nhìn về phía lẽ thẳng khí hùng thú nhỏ một cái, lập tức không có tính tỉnh. Nàng nhìn mình mu bàn tay, ba đạo vết máu rõ mồn một trước mắt. Cái kia trời đem ngươi móng tay cho rút, Khương Ly ở trong lòng tối đâm đâm nghĩ. Ánh mắt, từ trên thân Bách Lý Phượng rời, còn có một cái người quen biết, chính là cùng nàng cùng một chỗ nhập môn Hàn Nhiều Quang. Hai người đầu tiên là tại nhập môn sát hoạch tới gặp phải, đằng sau lại tại trên chúng sinh hồ va chạm, hiện tại còn muốn đồng thời đi phong ma chi địa. Nô đây là cái gì nghiệt duyên? Khương Ly lại lần nữa trầm mặc, đổi lấy là trên mu bàn tay, lại thêm ra ba đạo vết máu. Khương Ly hung hăng trừng thú nhỏ một cái, nhưng từ nó lưu ly trong mắt, nhìn ra một tia ý lạnh. Ách, tình huống như thế nào Khương Ly có chút không hiểu, là cọng lông nàng mảnh sủng, dùng một loại lạnh leo ánh mắt nhìn xem chính mình tựa như là bị xanh biếc trượng phu, nhìn xem trèo tường thê tử đồng dạng. Khương Ly không hiểu rõ. Nàng đối lục giới tâm, thế nhưng là nhật nguyện chứng giám a, nàng mới sẽ không trèo tường đây hử không nhìn thú nhỏ không hiểu thấu phản ứng. Khương Ly đem ánh mắt rơi vào người cuối cùng trên thân. Đây là một người dáng dấp mỹ lệ, tư thái uyển chuyển nữ tử, nàng cũng không nhận ra. Bất quá, trên người nàng nguyệt bảo, nhưng chứng minh nàng là nguyệt điện đệ tử. Không chỉ có là nàng, Bách Lý Phượng trên người cũng là nguyệt bảo, năm người, ngoại trừ Khương Ly bên ngoài, đều là nguyệt điện người. Liên đi điểm ấy người hoang mang Khương Ly một tháng vấn đề, nàng lần nữa hỏi ra. Lấy Hoang Thần Phủ đến nói, đạt tới điều kiện người, tuyệt sẽ không chỉ có như thế mấy cái. Vậy tại sao chỉ đi những này mỗi lần tiến vào phong ma chi địa nhân số có hạn, gánh vác xuống? Từng cái thế lực người đều sẽ không nhiều hề lai tại Khương Ly bên thai nhẹ giọng giải thích. Khương Hạo, Hàn Nghiêu Quang, Sở Phi Yên, Bách Lý Phượng. Thẩm Tung đọc lên tên của bọn hắn. Nhưng kỳ thật, Khương Ly ngoại trừ Sở Phi Yên bên ngoài, mặt khác đều biết. Về phần Khương Ly, hắn không cần giới thiệu. Trên người nàng diệu bảo, đã đại biểu thân phận.